Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82, Văn Dư té xỉu trên giường bệnh. Hai người bởi vì vị trí gần một góc khuất, cũng không có chú ý tới người đứng ở cửa. Lương Vận Hàm bị một màn trước mắt CSTH đến đầu óc phát sốt, quả muốn xông qua đi kéo hai người ra. Văn Dư rất nhanh đã đẩy Ngô Linh Nam ra. Quở chân nói, Linh Nam, đủ rồi, nhưng hai người vẫn duy trì tư thế. Lương Vận Hàm nắm chặt quyền, móng tay thật sâu đâm vào trong thịt cũng không thấy đau. Văn Dư đột nhiên nhìn về phía cạnh cửa, đầu óc ông một chút. Cô lập tức dùng cánh tay chống lên, muốn đứng dậy. Ngô Linh Nam theo ánh mắt của cô nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Lương Vận Hàm trên mặt không chút biểu tình đứng ở nơi đó tự lúc nào. Lương Vận Hàm lạnh lùng nhìn hai người một chút, mở miệng nói ra, nằm xuống, muốn làm gì? Văn Dư nghe xong động tác cứng đờ, Ngô Linh Nam cũng sững sờ, lập tức ngượng ngùng đứng dậy, biểu lộ rất là xấu hổ, nhưng vẫn lộ ra một cỗ quật cường. Lương Vận Hàm một thân đồng phục tiếp viên hàng, khí chàng cường đại, khí chất băng lãnh như muốn đông cứng Văn Dư, khiến cô không nhịn được muốn đứng lên thoát khỏi nơi này. Ánh mắt Lương Vận Hàm lạnh như băng bắn thẳng đến Văn Dư. Văn Dư khẩn trương nuốt một chút nước bọt. Phu nhân, vì sao té xỉu? Gần đây quá bận rộn, không có chuyện gì. Ngô Linh Nam liếc mắt, lui sang một bên. Lương Vận Hàm thả hành lý trong tay xuống, trực tiếp đi qua chỗ Văn Dư. Ánh mắt Văn Dư chăm chú nhìn chằm chằm Lương Vận Hàm, theo khoảng cách càng ngày càng gần, nhịp tim càng lúc càng nhanh, tâm thần bất định, khẩn trương nhưng còn có vẻ hưng phấn. Văn Dư thầm mắng mình chính xác có chút BNTH, nhưng là ai bảo nhiều ngày không gặp, vừa xuất hiện liền là một thân đồng phục lãnh mỹ nhân chứ. Nhìn thấy ánh sáng phức tạp trong mắt Văn Dư, Lương Vận Hàm rất dễ dàng đọc đã hiểu nội dung bên trong. Tuy tức giận trong lòng khó bình, nhưng khi nhìn gò má gầy xương Văn Dư thì đều tan biến. Sắc mặt tái nhợt, Lương Vận Hàm đau lòng vượt lên hơn cả bất mãn. Nàng đến gần, đưa tay sờ sờ trán của cô. Nhiệt độ cùng xúc cảm thoải mái để Văn Dư tự giác nhắm mắt lại. Ngay khi tay Lương Vận Hàm muốn rút về, Văn Dư bắt lấy tay Lương Vận Hàm đặt ở trên trán, nắm thật chặt, không cho động. Lương Vận Hàm nhìn thấy Văn Dư dạng này, cảm thấy mềm nhũn, ngầm thở dài. Người trước mắt, vô luận như thế nào, cũng không thể phủ nhận cô chính là yếu điểm trong lòng nàng. Nhiều ngày không thấy, loại tưởng niệm kia vốn đã khắc sâu như vậy. Văn Dư mở mắt nhìn thấy Lương Vận Hàm, hai người yên lặng ở giữa tương và vọng, tràn đầy tưởng niệm. Ngô Linh Nam hốc mắt đỏ lên, nàng đứng dậy không nói một câu, mở cửa rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có hai người. Văn Dư đưa tay vừa muốn sờ lên mặt Lương Vận Hàm, liền bị tránh né. Phu nhân, chị không cần giải thích, em hiểu. Lương Vận Hàm nghĩ, nói ra, thật nhiều ngày không gặp mặt, em rất nhớ chị, rất nhớ. Nhưng khi nhìn thấy chị hôn một người khác, trong lòng em rất đau. Vừa rồi cửa không khóa, em ở người cửa ra vào nghe được cuộc đối thoại hai người. Có lẽ không hoàn chỉnh, nhưng mà em cũng có thể hiểu được đại khái. Chuyện này, chúng ta ngày mai rồi nói sau. Hiện tại chị cũng cần nghỉ ngơi, em cũng cần nghỉ ngơi. Khi vừa xuống máy bay, nghe tin từ Nhạc Linh Uyển, em liền trực tiếp chạy tới đây. Lời của hai người cùng nụ hôn kia, để cho em hiện tại có chút. Lương Vận Hàm dừng một chút, lập tức nở nụ cười. Được rồi, nghỉ ngơi trước, ngày mai rồi nói sau. Phu nhân, không cần giải thích, thật đó. Lương Vận Hàm lần nữa cắt ngang Văn Dư, nói ra. Văn Dư nhìn thấy Lương Vận Hàm mỉm cười, trong lòng cảm thấy chát, nhưng là trên mặt nàng rõ ràng mệt mỏi để Văn Dư ý thức được hiện tại hoàn toàn không thích hợp nói chuyện gì. Thế là gật gật đầu. Vậy em ở chỗ này nghỉ ngơi hay là về nhà? Đương nhiên ở chỗ này. Được, Lương Vận Hàm nằm ở bên cạnh Văn Dư ở trên giường. Văn Dư ngủ thiếp đi. Lương Vận Hàm mở to mắt, nàng thẳng tắp nhìn trần nhà. Trong đầu tất cả đều là những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này. Nàng ngồi dậy, một chùm ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Lương Vận Hàm nhìn chằm chằm chùm sáng kia, lần nữa lâm vào trong trầm tư. Bầu trời bắt đầu sáng tỏ, khi ánh trăng bị ánh nắng đầu tiên trong ngày đánh tan. Lương Vận Hàm mới nheo mắt lại, tia nắng kia có chút chướng mắt. Nàng ngồi ở bên giường Văn Dư, nhìn thấy Văn Dư ngủ say, bất chi bất giác đã trôi qua mấy giờ. Nàng đứng lên, ngồi yên bất động quá lâu thân thể cứng ngắc truyền đến một trận nhói nhói. Nhưng là đầu óc lại dị thường thanh tỉnh, Lương Vận Hàm xoay người đi rửa mặt, Văn Dư rất nhanh liền tỉnh lại. Một đêm này Văn Dư ngủ không được tính là rất tốt. Cô luôn luôn nằm mơ, thế nhưng nội dung trong mộng lại một chút xê, ân không nhớ nổi. Lương Vận Hàm thay đồ, nàng tùy ý chải đầu tóc, thỉnh thoảng vén vài lọn tóc hơi rủ xuống ra sau tai. Văn Dư nhìn thấy Lương Vận Hàm như thế này, trong lòng nhịn không được rung động. Tình yêu là gì? Tình yêu là bất kể ở bên cạnh một người bao lâu, vẫn tâm vẫn vào những lúc lơ đãng mà rung động. Lương Vận Hàm quay đầu nhìn Văn Dư đã sớm tỉnh lại trên giường. Thấy cô nhìn mình chằm chằm, ánh mắt còn nóng như hỏa liệt. Tuy ban nãy không quay đầu nhìn, nhưng Lương Vận Hàm lại có thể cảm giác được rõ ràng. Nghỉ ngơi đỡ hơn chưa? Nếu có thể em sẽ đi làm thủ tục xuất viện. Hả? Không có vấn đề. Vậy chị thu thập một chút đi. Được. Văn Dư rất nhanh rời giường. Cô có chút ngoài dự liệu. Mặc dù cô cũng rất muốn lập tức xuất viện, nhưng là không dám nói đi ra. Không nghĩ tới Lương Vận Hàm nhanh như vậy liền để nàng xuất viện. Văn Dư biết nụ hôn ngày hôm qua sẽ không dễ dàng qua đi, nhưng cô không biết Lương Vận Hàm sẽ giải quyết cô như thế nào. Rất mau đã làm xong thủ tục, Lương Vận Hàm không có thông chi bất luận kẻ nào. Nàng và Văn Dư đón xe về nhà. Buồn ngủ thì đi nghỉ ngơi một chút đi. Em ra ngoài mua thức ăn. Hôm nay chúng ta đều nghỉ ngơi, ở nhà làm một chút đồ ăn. Hả? Tốt, chị và em cùng đi. Chị ở nhà, em đi là được. Rất nhanh sẽ về. Đơn giản thu thập một chút, Lương Vận Hàm liền ra cửa. Văn Dư sững sờ ngồi ở trên ghế salon. Phản ứng Lương Vận Hàm quá nằm ngoài dự liệu của cô. Phảng phất chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra, nhưng là tối hôm qua Lương Vận Hàm rõ ràng đã nói. Hôm nay nói ra suy nghĩ của mình, Lương Vận Hàm nấu canh gà, làm mấy món Văn Dư thích ăn. Thế nhưng khi hai người ngồi trước bàn ăn, lại đều chậm chạp không động đũa. Lương Vận Hàm giúp Văn Dư múc một chén canh. Trước uống canh đi, bổ một chút. Được. Văn Dư cầm chén lên ừng ực uống mấy ngụm liền. Sau đó bờ môi, cầm chén đưa cho Lương Vận Hàm, cười nói, uống ngon thật, thêm một chén nữa. Lương Vận Hàm nhìn thấy bộ dáng của nàng bật cười, lại cho cô thêm một chén nữa. Vừa buông xuống, Văn Dư liền cầm lấy bát Lương Vận Hàm cũng giúp nàng múc thêm một chén nữa. Phu nhân chiếu cố chị một đêm, lại bận rộn hơn nửa ngày, khổ cực, em cũng nên uống. Lương Vận Hàm nhìn Văn Dư, không hề động, cứ việc mỉm cười, nước mắt nhưng dần dần mơ hồ ánh mắt. Nàng không có dịch chuyển ánh mắt, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Văn Dư đối diện. Nhìn thấy Lương Vận Hàm dạng này, Văn Dư trong lòng đông lạnh. Có một số việc, bất luận như thế nào làm bộ, không có khả năng xem như không có phát sinh. Thế giới tình cảm A Lương vận hàm chính là thuần túy như vậy. Văn Dư sao có thể ôm may mắn vào tâm lý chứ? Thật xin lỗi, Vận Hàm. Lương Vận Hàm cầm khăn tay lau đi nước mắt sắp rơi xuống. Ăn cơm trước đi. Hai người yên lặng ăn cơm xong, ai cũng không có đi thu thập, chỉ ngồi tại chỗ trầm mặc. Nửa ngày, Văn Dư mở miệng, em nói có lời muốn nói với chị. Em nói đi. Lương Vận Hàm gật gật đầu, nói ra, chúng ta ra phòng khách ngồi đi. Hai người đứng dậy đi vào phòng khách. Lương Vận Hàm cùng Văn Dư song song ngồi xuống sofa. Lương Vận Hàm nói, Văn Dư, áp lực của chị quả thật quá lớn. Sự nghiệp em không thể giúp, nhưng một khi có liên quan tới chuyện C, A chúng ta, em đều sẽ nghĩ hết cách để giải quyết. Văn Dư nhìn thấy hôm nay Lương Vận Hàm quá bình tĩnh. Chuyện này chỉ có thể nói rõ trong nội tâm nàng đã nghĩ kỹ hết thảy. Văn Dư quay đầu nhìn nàng. Em muốn làm sao giải quyết? Chị té xỉu, cùng làm việc có quan hệ. C, ân cùng với chuyện vẫn luôn đè nén trong lòng chị có quan hệ. Chuyện nào? Lương Vận Hàm đối đầu với ánh mắt C. A Văn Dư, dừng một chút. Nói ra, tháng trước ở B thị Hứa ra tổ chức tụ hội, Văn Dư trong lòng giật mình, chị vẫn cho rằng người bạn gái đi xe, ân Hứa phóng nhân hôm đó là em đi, bởi vì chị đã trông thấy em, đúng không? Văn Dư nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói chuyện, Lương Vận Hàm nhìn thẳng phía trước, nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng là nàng biết tay mình đang run, nàng tiếp tục nói. Người khác đều đang nói bạn gái Hứa phóng nhân là một tiếp viên hàng không. Rất xinh đẹp, video trên mạng đều có. Hai người nhìn qua rất xứng đúng không? Thế nhưng chị từ lúc mới bắt đầu đã nghi hoặc. Càng về sau nhìn thấy em, chị ngay cả gọi em lại C. Ân đều không có, tự mình tránh đi. Sau đó nhận định em đã nói dối đối với chị. Chị cảm thấy em bồi Hứa phóng nhân có mặt ở tụ hội là nhận lấy danh phận bạn gái C, A anh ấy. Sau đó em không đề cập tới, chị liền không hỏi, đem tất cả khí, tất cả thương đều nén ở trong lòng. Lại thêm chị ở Đài Bắc bận rộn như vậy, cho nên chị mới có thể mê muội đến nghiêm trọng. Chị là trong lòng một mực đè ép một cỗ lửa đúng không? Thậm chí ở Đài Bắc, chị là cố ý để cho mình bận rộn như vậy. Ngô Linh Nam nói chị một mình ngẩn người. Trong điện thoại miễn cưỡng vui cười. Đều là phát sinh sau lần hội tụ đó. Đúng không? Thế nhưng là, nếu như ngày đó chị không có sớm đi, chị hẳn là nhìn thấy Hứa phóng nhân mời bạn gái khiêu vũ. Người xuất hiện là Sùng Hân, cũng không phải là em. Văn Dư trừng lớn mắt nhìn thấy Lương Vận Hàm, kinh ngạc đến hô hấp C, ân quên. Lương Vận Hàm không cần nhìn cũng biết, nàng cười khổ một cái, giơ ngón tay lên, lau đi một giọt nước mắt nơi khóe mắt, tiếp tục nói, ngày đó là em bồi Sùng Hân cùng đi, Hứa phóng nhân giúp em rất nhiều, là cấp trên của em cũng là bạn của em đáp ứng chị sẽ tìm anh ấy nói rõ ràng, em cũng xác thực đã làm như vậy, về sau anh ấy là thật không có biện pháp. Cho nên em cùng Sùng Hân thương lượng, để Sùng Hân giả trang bạn gái C, A anh ấy. Vì cho Sùng Hân tăng thêm lòng dũng cảm, em mới theo em ấy cùng đi. Cả đêm em đều lẫn trong đám người, nhưng chính do trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác bị chị trông thấy. Văn Dư thời khắc này tâm lạnh buốt, cô siết chặt nắm đấm, một câu cũng nói không nên lời. Lương Vận Hàm bỗng nhiên cười cười, nếu không phải nghe thấy cuộc đối thoại giữa Ngô Linh Nam và chị, em còn không nghĩ tới chuyện này đâu, em cũng rất tò mò, vì cái gì về sau chị có vẻ là lạ, Đinh Ninh kiểu gì cũng sẽ hỏi em một số vấn đề không hiểu thấu. Chị, em tối hôm qua suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ rõ ràng hẳn là do chuyện như vậy. Lúc ấy hẳn là do Ngô Linh Nam dẫn chị tới Hứa ra nói chuyện hợp tác, đúng không? Văn Dư nhẹ gật đầu, chuyện này em giải thích rõ rồi, chuyện còn lại, em sẽ giải thích luôn. cũng chính là khối tâm bệnh khác. C. À chị, chuyện em muốn đi New Zealand. Văn Dư giờ phút này xấu hổ đến cực điểm. Mặc kệ Lương Vận Hàm giải thích như thế nào đi nữa, Văn Dư ý thức được ý nghĩ trước đó C. A mình khẳng định là sai, mà còn là 10 phần sai. Lương Vận Hàm cầm điện thoại di động lên, bấm điện thoại cho Fanny. Chị Fanny, là em, Vận Hàm, em muốn nói với chị. Danh sách đi New Zealand, giờ em còn có thể báo danh không? Danh sách sau C, ân đưa đi rồi sao? Văn Dư sững sờ nghe, đầu óc trống rỗng, cái gì gọi là còn có thể báo danh? Lương Vận Hàm trước đó không có ý định đi ư? Vậy nàng đang chuẩn bị cho kỳ thi gì? À, em quyết định tiếp nhận đề nghị của mọi người. Em muốn báo danh, em sẽ mau chóng đem phiếu báo danh send cho chị. Thật xin lỗi, trước đó khiến chị bận lòng. Cũng không phải đột nhiên nghĩ thoáng, chỉ là cảm thấy bây giờ đúng thời điểm. Chị còn bận, em không còn chuyện khác. Cứ như vậy đi, gặp lại. Lương Vận Hàm đặt điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn về phía Văn Dư. Mấy câu cuối cùng Lương Vận Hàm chỉ thều thào nói, bởi vì nàng đang liều mạng chịu đựng không khóc. Nhưng mà hiện tại, nhìn thấy ánh mắt mờ mịt C. A Văn Dư, nước mắt Lương Vận Hàm rốt cuộc khống chế không nổi. Từng giọt rơi xuống, nước mắt càng ngày càng nhiều. Thẳng đến khi Lương Vận Hàm bịt miệng lại, khóc không thành tiếng, Văn Dư giơ tay lên, muốn ôm lấy Lương Vận Hàm. Thế nhưng khi vươn tay ra lại dừng ở giữa không trung. Hai mắt cô mê mang, đầu óc trống rỗng, thẳng đến chán nản rũ tay xuống cánh tay. Văn Dư đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lương Vận Hàm thật vất vả hòa hoãn cảm xúc xuống, lau nước mắt trên mặt, tiếp tục nói, em vẫn luôn đối với tâm lý học cảm thấy hứng thú. Hãng hàng không liên kết với New Zealand, huấn luyện không thừa nhân viên, về sau thông qua khảo hạch, có thể sẽ tiến vào làm việc trong văn phòng. Như vậy em cũng không cần tiếp tục bay trên bầu trời nữa. Đến mức thường xuyên rời xa chị bởi vì tương lai của chúng ta mà cố gắng. Em C, ân có thể làm được. Em rất thích bay trên bầu trời, rất yêu quý công việc tiếp viên hàng không này. Nhưng mà, vì chị, vì tương lai của chúng ta, em nguyện ý từ nay về sau rời khỏi bầu trời. Nhưng khi Linh Uyển send ảnh chụp chị ở Đài Bắc bận rộn, còn nói cho em biết tình hình C, à chị gần đây, tâm em đau, thật vô cùng đau lòng. Em bắt đầu hoài nghi cách làm C, à mình có phải là đúng hay không? Chị hiện tại khổ cực như vậy. Sự nghiệp vừa cất bước là thời điểm khó khăn nhất. Em hẳn là nên bồi tiếp chị mới đúng. Điều chị cần chính là có em làm bạn, mà không phải thứ khác. Cho nên em quyết định từ bỏ lần báo danh này. Dù sao về sau cũng vẫn có cơ hội. Hứa Phóng Nhân, còn có rất nhiều người đều khuyên em đừng từ bỏ. Nói chuyện một lần lại một lần. Thế nhưng em đã quyết định từ bỏ. Nhưng em vẫn luôn ôn thi thăng trước. Là bởi vì nghĩ thành tích này một lúc nào đó vẫn sẽ hữu dụng. Em lợi dụng cơ hội thi thăng chức lần này lưu điểm thành tích tốt một chút trong hồ sơ, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra. Bởi vì tính chất công việc C, à em, căn bản không có khả năng có khối lớn thời gian ôn tập cùng tham gia thi kỳ thi này. Em từ bỏ cơ hội lần này, tựa như chị khi đó vì em từ bỏ tranh cử ở hành nhất. Chị lúc đó cũng không có nói với em về chuyện tránh cử. Bởi vì sợ em thấy có áp lực, em không có nói cho chị. Cũng vì vậy, Văn Dư, chị làm việc luôn tự cho là mình đúng. Nhưng đổi lại lúc em làm, vì sao chị liền không thể tin em? Tin vào tình cảm của chúng ta chứ? Văn Dư giờ phút này đã khó mà kiềm chế giọng của mình. Nước mắt theo khe hở không ngừng rơi trên mặt cô. Lương Vận Hàm đưa tay vuốt tóc Văn Dư, thở dài nói chị tin tưởng em, chị nói chị yêu em, thế nhưng sự thật thì sao? Ngô Linh Nam nói rất đúng, chị bước cùng em quá mệt mỏi. chị có quá nhiều tâm cơ, quá nhiều ngờ vực vô căn cứ, lại có quá nhiều sự khôn ngoan. Văn Dư, chị rất ưu tú đến mức em cảm thấy tự ti, cảm thấy không xứng với chị. Thế nhưng, chị biết không, kỳ thật năng lực của em cũng không tệ. Trình độ tiếng Anh C, à em có thể C, ân người ngoại quốc tùy ý nói chuyện với nhau. Cho nên điện thoại C, à chị cùng khách ngoại quốc em nghe đều hiểu được. Có khi chị nói tiếng Anh sai, em C, ân nghe ra được. Còn có, em có bằng thạc sĩ về tâm lý học, là học vị do em hoàn toàn dựa vào chính mình cố gắng giành được. Công việc của em, à, hôm nay em C, ân nên khoác lác về chính mình một chút. Phóng nhãn trước toàn giới hàng không, nói đến tiếp viên trưởng có năng lực, em C, ân thuộc dạng có 102, bao nhiêu công ty đứng đầu đều săn đón em. Thế nhưng em không đi. Trọng yếu nhất, em cảm thấy bởi vì em là một người chân thành và trung kiên. Đối với đồng sự, đối với khách hàng, đối với bạn bè, đối với người thân, đối chị, em đều có thể không chút nào trái lương tâm mà nói. Em chân thành đối đãi tất cả mọi người. Thế nhưng, Văn Dư đột nhiên quay người ôm lấy Lương Vận Hàm. Cô lắc đầu, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thật xin lỗi, Vận Hàm, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lương Vận Hàm dựa vào lòng Văn Dư. Hiện tại, trong lòng đã đau đến muốn ngừng thở. Lương Vận Hàm nắm thật chặt quần áo Văn Dư. Người khiến cho người ta vừa yêu vừa giận này. Em nên nắm bắt chị như thế nào bây giờ? Qua hồi lâu, chờ nước mắt trên mặt hai người đều ngưng. Lương Vận Hàm rốt cục rời đi cái ôm ấm áp C. A Văn Dư. Nàng nhìn Văn Dư, lần nữa mở miệng nói, Ngô Linh Nam hôn chị biết em vì sao không nghe chị giải thích không? Văn Dư nháy đôi mắt vô thần, lắc đầu, bởi vì, em biết chị cố ý, bằng vào năng lực tự kiềm chế C, à chị, chỉ cần chị không muốn, Ngô Linh N, MC, N bản không có cơ hội, bất luận là đưa chị về nhà. Hay là hôn chị sẽ không để cho mình say đến cấp độ bất tỉnh nhân sự. Cho nên hôm đó chị vẫn có thể khống chế trọng lượng của mình. Không có toàn bộ dựa vào người cô ấy. Cho nên cô ấy mới có thể một mình đưa chị lên lầu. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy. Đối với cân nặng của chị, em hiểu rõ thông số hơn bất kỳ ai. Chị chỉ muốn mượn cô ấy đi sò xét em. Đúng không? Tối hôm qua cũng giống như vậy, chị ngã bệnh, dùng trình độ mẫn cảm chị vốn có, không có khả năng không biết em đứng ở ngoài cửa, em từ dưới máy bay đến cửa bệnh viện xuống xe, từng hành động đầu gửi nhắn tin cho chị, cho nên, lúc ấy, chị hẳn là đoán ra được em không sai biệt lắm đang ở ngay ngoài cửa đi. Về phần nụ hôn kia, có lẽ đột nhiên. Có lẽ Ngô Linh Nam nói tất cả mọi người bên cạnh đều thích chị. Chị dùng mị lực của chị, xoay tay thì có thể có được niềm tin C, à tất cả mọi người. Em công nhận, đây là bản lãnh của chị. Thế nhưng đối với em, chị vẫn dùng bộ dạng trên thương trường C, à mình đối xử với em. Chị cảm thấy như vậy đối với em là công bằng sao? Sau khi trầm mặc thật lâu, Lương Vận Hàm nói lần nữa, trong khoảng thời gian này em biến đổi đến ngay cả mình cũng không nhận ra mình. Qua tất cả mọi chuyện sự sáng suốt và bình tĩnh cũng không biết đi đâu rồi. Em chỉ biết lo được lo mất, nghi thần nghi quỷ, nhu nhược tự ti, em không ngừng muốn tìm được chìa khóa phá giải. Thế nhưng là thủy chung tìm không thấy, trong chút tình cảm còn sót lại, em đã triệt để mất phương hướng. Em sợ hãi thừa nhận khuyết điểm của mình, sợ hãi đối mặt sự chân thực C, à chính mình. Khẩn trương cùng bất an để cho em càng ngày càng mệt mỏi. Văn Dư, em biến thành như bây giờ, hoàn toàn không xứng đáng với chị. Đừng nói nữa, Vận Hàm, van em, là chị sai rồi, là chị quá ích kỷ, là chị quá đa nghi, là chị... Là chị, Lương Vận Hàm lắc đầu. Nàng nhẹ nhàng nâng mặt Văn Dư lên, chậm rãi tới gần, môi dán lên môi, nhưng chỉ là chạm vào nhau. Mùi vị quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc, cảm giác quen thuộc, thế nhưng, rốt cuộc xâm nhập không được nữa. Lương Vận Hàm nhắm mắt lưu lại nước mắt, xin thông báo làn C, A chuyến bay CS9805. Đã mở, mời quý hành khách đến cổng số 15 làm thủ tục lên máy bay. Huy, Văn Dư, Lam Tỷ, Vận Hàm đã lên phi cơ. Dạ, cảm ơn chị đưa em ấy đi. Văn Dư, Lam Tỷ, chị đã đáp ứng em không hỏi. Ai, em A, lúc nào thì đến Đài Bắc, chờ em đánh xong trận này. Tự mình chú ý thân thể có biết không? Biết, chị cũng thế. Qua trận này em sẽ qua thăm chị. Tốt, chị chờ em. Cúp điện thoại, Văn Dư đứng trước cửa sổ thủy tinh, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Vận Hàm, hy vọng em thuận lợi đến bên kia. Những chuyện khác chị đều có thể đáp ứng em. Duy chỉ có một chuyện là không thể. Chị sẽ không dễ dàng thả em đi như vậy. Vận Hàm, hẹn gặp lại ở New Zealand. Đôi lời C, A, Ashley. Tình yêu C, A, hai người bắt đầu từ sự gian xảo C, A, Văn Dư C, ân kết thúc vì vậy. Trong tình yêu không nên có sự nghi ngờ và lừa dối. Cách chương.